Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng trả lại ánh mắt vô cùng cảm kích, thực là không có ý tứ. Hành Linh Nhi đơn thuần lại hoàn toàn không có phát giác khác thường của hai người. Thời gian giao hẹn đến. Ngày này, Hách Linh Nhi mặc thân âu phục màu trắng, đi đến địa điểm giao hẹn để gặp nhau, xa xa thấy nụ cười nghênh đón cô. Chủ sĩ Thần hướng cô phất tay đi tới. Cô ấy nấy, thật xin lỗi, chờ lâu rồi. Giao hẹn thì lễ độ con trai là có nghĩa vụ chờ đợi xứng đáng. Cô không khỏi bật cười, chủ sĩ Thật luôn luôn có biện pháp hóa giải sự bất an của cô. Ngài Lâm có chưa tới ư? Cô ấy không tới. Trước khi đi, cô ấy gọi điện thoại nói trong nhà cô ấy có việc, không tới được. Ý là hôm nay chỉ có hai người họ đi xem phim mà. Chuyện gì xảy ra thế? Cô quan tâm hỏi, đồng thời ý thức lần đầu tiên đi chơi cùng một người con trai, không khỏi cảm thấy không ổn mà còn cảm thấy nóng nảy. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nếu cô ấy không thể tới, chỉ hai người chúng ta đi xem phim, đi thôi. Vì không có tiện cự tuyệt, hay Linh Nhi chỉ có thể cùng anh cùng nhau đi chơi, nhưng trong lòng có chút không tự nhiên. Thấy Trung Sĩ Thần tự nhiên rộng rãi nói chuyện, thầm nghĩ, người khác hào phóng như vậy, chính mình không thể quá không tự nhiên. Vậy thì thuận theo tự nhiên, theo anh đi. Mà Trung Sĩ Thần ở kế bên chính là mừng thầm không thôi. Từ dịp hai người khó có được cơ hội đi chơi một mình, sáng sớm, anh sắp xếp hành trình hôm nay, dựa vào một hồi phim, sau đó mang cô đến mỹ thuật tạo hình đi tham quan. Căn cứ quan sát của anh, Hành Linh Nhi là người con gái hiếu học, lợi dụng phương thức hẹn gặp tài trí, có thể đả động cô. Vì vậy trước kia, thu thập tin tức triển lãm, chờ đến hội mỹ thuật nhất định thao thao bất tuyệt, bày ra một mặt học rộng tài cao, quả nhiên nhận được khen ngợi trong mắt cô. Cô không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng cậu biết được nhiều vậy. Không có gì đâu, chỉ là bình thường thấy nhiều thôi. Đừng xem tôi nghĩ được quá lợi hại, tôi sẽ ngại đấy. Khiêm tốn là loại mỹ đức. Đúng lúc khiêm tốn có thể khiến cho người khác ấn tượng rất tốt, anh biết đạo lý này. Đồng thời, chế tạo không khí lãng mạn cũng là trọng yếu. Bọn họ đi vào nhà hàng âm nhạc màu sắc đặc biệt, vị trí sớm dự định tốt là hai người ngồi ghế gần cửa sổ kia. Ở đây tuyệt quá. Cô nhìn khắp bốn phía, vừa trang nhã, lại không mất cảm giác thịnh hành thời hiện đại. Khách hàng đều là nam nữ trẻ tuổi. Cô biết cậu sẽ thích, tôi đặc biệt chọn vị trí gần cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn bao quát thấy nhà tầng lâm lập của thành phố Đài Bắc. Trời trời quang, cảnh đêm hội đốt 10.000 ngàn ngọn đèn sẽ đẹp hơn đấy. Thật sự, cô vui mừng cúi nhìn qua thành phố, màu sắc gò má bởi vì vui sướng mà hiện ra phấn hồng nhàn nhạt. Có mắt thâm tình của Trung Sĩ Thần dừng lại vẻ mặt xinh đẹp của cô, người con gái tinh khiết động lòng người như vậy, hoàn toàn không có bản tính hư hỏng, làm anh nhị không được muốn trở thành kỵ sĩ thủ hộ cô cả đời. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một đôi nam nữ tiến vào sân nhảy thoải mái tuổi xuân. Hạch Linh Nhi nhìn đến ngây dại. Tuy đến Đài Bắc đã hơn một năm, nhưng ngày thường ngoại trừ công tác chính là đi học, các bạn không có cơ hội hưởng thụ loại cuộc sống vui đùa thuộc về tuổi trẻ này. Anh thân sĩ vươn tay. Tôi có vinh hạnh mời em nhảy một điệu chứ? Hành Linh nhìn lắc đầu. Tôi không biết nhảy. Không sao, để tôi dạy em. Không được, tôi chỉ muốn xem bọn họ nhảy cũng rất vui rồi mà. Không đi xuống nhảy thì không thể nhận thức được tư vị trong đó. Đi thôi. Cuối cùng có một mục đích có thể cầm tay cô. Anh không nói hai lời kéo tay cô đi hướng đến sân nhảy. Sĩ Thần, không được, cái đó tôi. Đừng sợ mà, có tôi ở đây, rất nhanh sẽ biết thôi. Một cái chặn ngang, cô không tự chủ được bị anh mang đi giữa sàn nhảy. Nhẹ nhàng, giai điệu làm phấn chấn lòng người. Nhịp điệu, tiếng cười xung quanh của nam nữ, cùng ánh mắt nghiêm túc dị thường của Trung Sĩ Thần. Lòng cô dần dần bay lên tung tăng như chim sẻ. Ngoài trừ Phương Nghị, đây là lần đầu tiên cô cùng một người con trai bằng tuổi thân mật. Như vậy có thể chứ? Cảm giác, cứ cảm thấy có chút tật giật mình. Có lẽ khẩn trương, cho nên hai chân luôn không nghe sai sử. Một đoạn vũ xuống, Sĩ Thần lộ ra âm thanh kêu đau. Trên đường về nhà, Hành Linh Nhi càng không ngừng xin lỗi. Hôm nay thực sự xin lỗi. Học quan hệ mà, lần đầu tiên, luôn luôn không quen. Tôi chân tay vụng về, làm cậu mất hứng. Không có chuyện này đâu, tôi thực sự rất vui. Cậu thì sao, vui vẻ chứ? Cô gật đầu ừ một tiếng. Vậy từ nay về sau, cùng đi ra ngoài chơi nhá. Ừ, được. À không, ý tôi chỉ có hai chúng ta. Cô không hiểu. Lái xe vào cửa ngõ đứng bên đường, có người Trung Sĩ Thần chuyển sâu, thái độ cùng ngữ khí trở nên không hề giống lúc trước. Anh yên lặng nhìn qua cô. Tôi hy vọng từ nay về sau chỉ có hai người chúng ta hẹn hò, em nguyện ý chứ? Cô đầu tiên là ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Anh liền nói rõ như vậy à? Không báo trước một câu làm cho cô rối loạn đúng mực. Cô cúi đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Không có hầm để trốn, đành phải hai tay không ngừng xoa nắn với nhau, mặc tần suất tim đập rối loạn. Linh Nhi, anh lớn mật cầm năm ngón tay xanh miết của cô. Hành Linh Nhi run rẩy. Không biết, không thể được. tôi sẽ đối tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.